Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161 giải quyết. Mười mấy mặt vô biểu tình thành niên nam nhân chính hướng nhà xưởng tới. Phía trước ngăn trở Tô Linh những người đó tay còn không có đụng tới bọn họ đã bị nhẹ nhàng ném đi. Qua đi. Lưu loát động tác hiển nhiên là luyện qua. Đầu chọc ở chỗ này ngây người lâu như vậy, có bản lĩnh không bản lĩnh liếc mắt một cái nhìn ra được tới. Nhìn đến người tới hắn theo bản năng liền muốn chạy. Chỉ là người còn chưa đi, đã bị đi lên người một người túm chặt một cái cánh tay. Trong đó một người hướng tới hắn chân cong một đá. Đầu chọc liền phản kháng cơ hội không có trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Chính là ngươi ở chúng ta Linh tỷ địa bàn quấy rối. Một đạo lãnh lệ giọng nữ từ cửa truyền đến. Mọi người chỉ nghe được giày cao gót đạp lên mặt đất thanh âm ca ca vang lên. Vũ Hồng Diệp một thân màu xám chính trang, chân đạp 10cm giày cao gót lóe sáng lên sân khấu. Mấy ngày không thấy Vu Hồng Diệp tóc dài cắt thành tề nhị tóc ngắn, nhưng thật ra có khác một phen khí chất. Lúc này lãnh lệ ánh mắt đảo qua, vừa mới còn rượu võ dương oai đầu chọc đã mồ hôi lạnh liên tục. Vu Hồng Diệp thấy thế hừ lạnh nói, tính ngươi thức thời, biết quỳ xuống xin tha, bất quá như thế nào xử trí cũng không phải là ta nói tính. Vũ Hồng Diệp nói, quay đầu nhìn về phía Tô Linh, hiển nhiên là đang hỏi nàng ý kiến. Tô Linh liếc mắt bốn phía, đầu chọc thủ hạ đã bị chế phục, này đó tụ tập lên tiểu thế lực, đối mặt sao trời người căn bản là bất kham một kích. Mà cổng lớn nguyên bản vây xem người, cũng bị Vũ Hồng Diệp cùng đi mấy người đuổi đi. Tinh thần hội làm việc từ trước đến nay không thích tạp vụ người can thiệp. Liền dựa theo ngươi quy củ đến đây đi. Tô Linh nói, mà đầu chọc, phía trước còn ở nghi hoặc chính mình đắc tội cái nào. Linh tỷ hiện giờ thấy ở Hồng Diệp Cung. Kỳ nhìn Tô Linh, lại nghe được Tô Linh nói. Trái tim lập tức chặt lại lên, là nàng. Này cũng khó trách đầu chọc không đem Tô Linh đương hồi sự. Tô Linh từ trước đến nay biểu tình đạm nhiên, tuy thoạt nhìn hơi thở thành thục, nhưng gương mặt kia vẫn nhìn ra này tuổi trẻ tới. Hơn nữa nàng hôm nay tới xuyên vẫn là một kiện bình thường hưu nhàn trang. Như vậy trang điểm ai biết nàng còn có như vậy thế lực. Linh tỷ phải không? Phía trước là ta nhiều có đắc tội, tất cả mọi người đều là trên đường hỗn, lần này cũng là có mắt không thấy Thái Sơn. Ngươi xem, tha thứ chúng ta lúc này đây, tình thế bắt buộc, đầu chọc cho dù không cam lòng kêu một cái nha đầu phiến tử vì tỷ, vì chính mình mệnh, vẫn là nhịn xuống khuất nhục, lại không biết hắn tự cho là che giấu hảo tự mình cảm xúc. Lại không tránh thoát Tô Linh cùng Vũ Hồng Diệp đôi mắt. Không cần Tô Linh nói chuyện, Vũ Hồng Diệp đó là tiến lên. Xem ra ngươi vẫn là không rõ ngươi đắc tội chính là ai. Nói Vũ Hồng Diệp kèm một chút, kia bắt lấy đầu chọc hai người hiểu ngầm. Nháy mắt đem người túm lên. Đối với hắn bụng hai quyền đi xuống, hai người cũng không có thu lực. Này hai quyền đi xuống đầu chọc đau mặt đều thanh. Vũ Hồng Diệp đi theo tiến lên, khí phách nhấc chân, một chân đạp lên hắn cầm vị trí. Nàng hơi chút dùng một chút lực, đầu chọc yết hầu đó là phát ra thầm thì thanh âm. Vũ Hồng Diệp để sát vào nói, kế tiếp hảo hảo hưởng thụ sao trời đãi ngộ. Theo Vũ Hồng Diệp nói cho hết lời, đầu chọc tràn ngập tơ máu mắt khổng mang theo hoảng sợ. Tinh, sao trời, nhưng không đợi hắn nhiều dư vị. Vũ Hồng Diệp thu hồi chân sau đó vung tay lên. bắt lấy hắn, hai người dẫn theo đầu chọc liền hướng ngoài cửa đi. Này, vài người là ta chọn lựa, thân thủ cũng không tệ lắm, dù sao đều là rẽ người. Linh tỷ cho bọn hắn ân bài cái dừng chân là được, mặt khác không cần phải xen vào, sự tình giải quyết sau. Vũ Hồng Diệp đối mặt Tô Linh lại phảng phất thay đổi cá nhân, nói chuyện ưu nhã đoan trang. Tô Linh gật gật đầu, chợt nói, người ta sẽ ân bài, nhưng đầu chọc nơi này, dĩ vãng vạn nhất vẫn là tra một chút người này thân phận. Ta minh bạch, La Trấn Sơn bên kia có sưu tập không ít tin tức. Tra một cái ở địa phương có điểm tiểu động tĩnh cũng không khó. Theo sau Vũ Hồng Diệp rời đi, lưu lại những người đó hỗ trợ thu thập phân xưởng. Ngoặc kép, Linh tỷ, Vương Tuấn này sẽ đã thu thập thỏa đáng. Tuy nói bị thương không trúng, bất quá trên mặt lại lưu có không ít khẩu tử. Hơn nữa cổ xanh tím đặc biệt rõ ràng. Hôm nay sự phát đột nhiên, Vương Tuấn cũng không nghĩ tới người tới như vậy ngang ngược. Nhìn tổn thất không ít nhà xưởng, Vương Tuấn mặt mang áy náy. Tô Linh thấy hắn cái chán còn có xanh tím, lấy ra một hộp thuốc dán đưa cho hắn. Đồ vật không có có thể mua, thủ hạ không có mới là đại sự. Chuyện này là ta không có đúng lúc xử lý, chẳng trách ngươi, đi trước xử lý miệng vết thương đi. Nghe được Tô Linh một phen lời nói, Vương Tuấn chỉ cảm thấy ngực ấm áp, mới vừa tiếp nhận thuốc mỡ, chợt nhìn đến mặt trên thuộc về hồi xuân đường dấu hiệu, lại là lập tức trả nợ cho Tô Linh, trong miệng nói, ta thương không có gì, đợi lát nữa đi bệnh viện tiêu hạ độc là đến nơi. Này dược ta liền không cần, nói giỡn, này ngoạn ý hắn không nhìn lầm nói, đúng là hồi xuân đường 1001 hộp thanh nhan cao. Hắn chỉ là bị điểm bị thương ngoài ra nơi nào dùng như vậy, quý trọng đồ vật. Vương Tuấn thừa nhận chính mình là nghèo quán, nhìn đến quý đồ vật, trong lòng sợ hãi. Tuy rằng hắn không biểu hiện ra ngoài, nhưng là kia kính nhi viễn chi biểu tình Tô Linh vẫn là không nhìn lầm. Phảng phất đoán được cái gì, nàng ôm cánh tay nói, đi bệnh viện xử lý khôi phục hoàn toàn ít nhất muốn hơn 1 tháng. Ngươi xác định làm vương gì mở to mắt sau nhìn đến ngươi cái này quỷ bộ dáng. Ta không phải, từ từ. Linh tỷ ngươi mới vừa nói cái gì? Nói một nửa, Vương Tuấn đột nhiên phản ứng lại đây, nhìn Tô Linh ánh mắt đầu tiên là không tin, sau đó lại là kinh hỉ. Ngươi là nói ta mẹ nó đôi mắt 1 tháng tả hữu là có thể khôi phục? Không sai, Tô Linh nói xong nhìn hắn trong tay thuốc mỡ, hiện tại chịu dùng sao? Vương Tuấn còn đắm chìm ở vương mẫu đôi mắt lập tức có thể khôi phục kinh hỉ chung, nơi nào còn có mặt khác ý tưởng. Này hội thoại cũng không biết nói như thế nào, chỉ là gật đầu, thật vất vả bình tĩnh trở lại. Vương Tuấn mới nhớ tới còn có chính sự chưa nói xong, lau đem khóe mắt nước mắt, nói, chúng ta xưởng công nhân đều bị kia đầu chọc đánh đi rồi. Ta tưởng trở lên môn thỉnh bọn họ trở về, không nói cái khác, liền nói xảy ra chuyện khi công nhân không có chạy đi mà là hỗ trợ. Vương Tuấn liền ghi nhớ ân tình này, hơn nữa bọn họ có chút người còn bởi vì chính mình bị thương. Mặc kệ là nhà xưởng vẫn là hắn cá nhân, Vương Tuấn đều không nghĩ liền như vậy tính, nhà xưởng hiện tại ngươi quản. Ngươi cảm thấy có thể liền đi làm, nếu có yêu cầu tùy thời hướng ta đề. Tô Linh tin tưởng Vương Tuấn, cho nên tất nhiên là làm hắn buông ra đi làm. Money mới vừa nói xong lời này, di động nhắc nhở phát tới tin nhắn. Tô Linh mở ra tin tức vừa thấy là Vũ Hồng Diệp phát tới, xem xong nội dung Nàng đóng di động nhìn về phía Vương Tuấn nói, nhà xưởng máy móc vãn chút sẽ có người tới kiểm tra. Công nhân sự ngươi trước xử lý, ta đi xem dược điền. Hành, nhưng là đi dược điền yêu cầu cái này. Vương Tuấn truyền đạt một cái đồ vật, Tô tiếp nhận tới nhìn đến là một cái tấm các đồ vật. Nàng gật gật đầu chợt rời đi nơi này. Vương Tuấn nhìn Tô Linh rời đi bóng dáng, cúi đầu nhìn về phía trong tay thuốc mỡ, hốc mắt hơi hơi nóng lên. Dược điền đã may lại qua, bất quá từ bốn phía nhiều ra tới thiết khung có thể thấy được Vương Tuấn phí không ít tâm tư. Nàng tìm được nhập khẩu, nhìn đến đại môn bên cạnh sáng lên đèn đỏ dụng cụ, đem Vương Tuấn cấp tấm các phóng đi lên. Đại môn lúc này mới theo tiếng mà khai. Hết chương.